Chương 605, như vậy, vẫn lạc đi. Sau đó các nàng cắn môi một cái, thối lui đến phong thần trong tông thất trưởng lão Hàn Giang Tuyết nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Đã tiểu mạch mạch dám nói thế với, hắn khả năng thì có phấn khích, xem đi vậy ta đi mời trưởng lão, dù sao đây là viêm ma, cái này đã không đơn thuần là phong thần tông nguy cơ, đường đường yêu thần điện yêu thần xuất hiện ở đây, tất cả danh môn chính phái đều có nghĩa vụ xuất kích. Tưởng Tiêu Như Hàm gật gật đầu. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn lấy chân mạch, luôn cảm thấy hắn có cái gì lực lượng tồn tại. Mặc dù rất giống không có khả năng, nhưng nàng là hiểu rõ hơn Trần Mạch, bởi vì đã từng viêm ma trong tay hắn ăn ngậm bù hòn, viêm thần điện cũng bị mất, có lẽ hắn còn có thể làm đến. Đến mức hắn danh môn chính phái, liền xem như gần nhất vị ương cung đến đều cần một chút thời gian, huống chi bọn hắn tới cũng vô dụng, cho dù là vị ương cung nguyên thần tôn giả, lão tổ cấp cường giả đối mặt yêu thần điện yêu thần viêm ma đều đánh không lại đây là nhất định, cả nhân tộc có thể dám nói cùng yêu thần điện yêu thần nhất chiến không có mấy cái. Thậm chí là hoàng cấp thực lực những lao quái vật kia đều không nhất định, trong mọi người, chỉ có cái kia Long Hư có thể làm được. Thế nhưng là hắn bây giờ đang ở sinh tử kỳ bên trong. Ngoại giới đã không có cùng cấp lĩnh vực, tại sinh tử kỳ bên trong, bởi vậy viêm ma là toàn thịnh thực lực thất trưởng lão, Trần Mạch công tử làm sao có thể cùng viêm ma chiến đấu, liền xem như bảy bạ hắn đều không được. Đường Phán Phán lo lắng nhìn lấy Tiêu Như Hàm, thật không biết vì cái gì nàng chọn để hắn đi chiến đấu. Yên tâm đi. Nghe nói qua viêm ma điện bị hủy một chuyện sao? Đường Phán Phán gật gật đầu. Đây không phải là thánh giao nữ đế, làm sao là hắn? Tiêu Như Hàm nói ra. Đường Phán Phán, Tiêu Như Hàm nói cho nàng chỉ là đơn thuần hy vọng nàng an tâm một số, tuy nhiên nàng chính mình cũng không biết Trần Mạch đến cùng có thể hay không. Cái gì Trần Mạch? Đây là dự định một người cùng người kia đơn đấu, không phải Trần Mạch lợi hại thì lợi hại, nhưng chỉ giới hạn trong chúng ta người chơi thị giác bên trong A. Đối với nở tờ cờ tới nói, Trần Mạch tính toán cái gì a? Trừ phi hắn có cùng trước đó linh kiếm các bên trong đồng dạng năng lực, có thể thời gian dài không nhìn thương tổn không dùng a, coi như hắn có thể thời gian dài không nhìn thương tổn, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không ngăn cản được đối phương hủy đi phong thần tông. Những cái kia người chơi nghị luận ầm ĩ, khuynh thành đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Nếu như là người khác, nàng không tin, nhưng nếu như là hắn, nàng cảm thấy cũng không phải là không được. Trần Mạch đại ca cố lên a, giết chết viêm ma Triệu Ảnh Mộng hô lớn. Cái gì viêm ma? Cái kia Lâu Tiểu Thiến không biết cái gì thời điểm xâm nhập vào phong thần trong tông, cùng với các nàng đứng rất gần, bọn họ cũng không để ý, cũng cảm thấy không có gì. Triệu Ảnh Mộng cái này một hô, đang xem trực tiếp tất cả mọi người nghe được, bọn họ không biết viêm ma dung mạo ra sao còn, nhưng là bọn họ cũng đều biết viêm ma đây là bọn họ người chơi tiến vào thiên lâm chuyện trọng yếu nhất, cũng chính là bọn họ trung cực nhiệm vụ, tương lai nhân tộc là muốn đi tiến công yêu tộc, đem yêu tộc lãnh địa cướp về. Mà yêu tộc châu bỏ nhất phê 10 đại bột cũng là yêu thần điện 10 vị yêu thần, cái kia viêm ma không phải liền là hắn một cái, này lại là viêm ma Trần Mạch, đối thủ là viêm ma ta mẹ nó, hắn cái gì thời điểm cùng loại cấp bậc này tồn tại, có thủ quá độc ác gác vậy. Nếu như đây là viêm ma song á triệt để song nha yêu thần, đây chính là đại lục ở bên trên tối đỉnh cấp tồn tại, liền xem như những cái kia siêu cấp tông môn lợi hại nhất lão quái vật đều không có cách nào. Đó A Thủy Thủy rất muốn gia nhập chiến đấu, rất muốn giúp Trần Mạch, nhưng là nàng biết mình không giúp đỡ được cái gì, mà lại Trần Mạch không cho nàng tới. Tiểu Duyên càng lo lắng. Nàng đối với mình thật vô cùng ảo não. Nhìn đến mặc kệ là Thủy Thủy vẫn là Long Tiểu Nhu, các nàng đều có thể đến giúp Trần Mạch, hoặc nhiều hoặc ít, thế nhưng là chỉ có nàng, nàng một chút cũng không giúp được nơi xa. Thiên Khải Tôn Giả vừa rồi nhìn thấy viêm ma thả ra lực lượng, đồng thời phát hiện bên cạnh hắn đang cùng kiếm vô nam bọn người chiến đấu 7 người vậy mà đều là mạnh vô cùng yêu tộc. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp trên đời này. Theo ta được biết yêu tộc bên trong nắm giữ cường đại hỏa thuộc tính lực lượng mặc. Dù nhiều, nhưng là cảnh giới lại cao như thế, thù hận nhân tộc, ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Thiên Khải Tôn Giả cho mày nói. Chẳng lẽ là Tần Trường Khanh cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Viêm ma viêm thần điện viêm ma, Thiên Khải Tôn Giả nói ra cùng hắn suy đoán một dạng cái tên đó. Nếu như là viêm ma, cái kia toàn bộ đại lục đều có nghĩa vụ đến ám sát viêm ma, ngược lại là viêm ma rất nguy hiểm á, Tần Trường Khanh nói ra. Xác thực, nhưng không có dùng. Có thể một chút có thực lực đối phó viêm ma gần nhất người cũng là chúng ta Thiên Khải Cung lão tổ, tiếp theo là Lôi Lang Tông, khoảng cách đều là rất xa, chớ nói chi là Nguyệt Thần, Thánh Giao Nữ Đế loại kia tồn tại, mà lại viêm ma là đột nhiên xuất hiện, cho dù là các nàng, hiện tại chỉ sợ còn không biết việc này phát sinh. Bởi vậy lần này, Phong Thần Tông đem triệt để chơi xong, Trần Mạch đem triệt để kết thúc, Thiên Khải Tôn Giả âm ngon nói. Mà giờ khắc này Nguyệt Thần Cung bên trong, một tên cao quý nữ tử ngồi tại trên sân thượng, mặc lấy một bộ màu trắng tiên váy, trước mặt của nàng là một bộ ảnh trong gương, ảnh trong gương bên trong chỗ bày ra chính là giờ phút này phong thần bên Ngoa Y Tông hết thảy. Trước đó không lâu lấy lực lượng một người hủy đi viêm thần điện, hiện tại các ngươi lại đối mặt, đây là trời cao cũng cho bản tôn một lần nhìn ngươi như thế nào đối phó Viêm Ma Sao Nguyệt Thần nhiều hứng thú nhìn lấy ảnh trong gương. Nàng cũng không hoảng hốt, cũng không nóng nảy chính mình tự mình động thủ, thập đại yêu thần, Viêm Ma xếp hạng thứ 9, thực lực của hắn cố nhiên mạnh mẽ, toàn bộ đại lục chưa có người có thể là đối thủ của hắn, nhưng là so với trước năm điện yêu thần kỳ thật chênh lệch vẫn còn rất lớn, Viêm Ma sống hay chết đối với Nguyệt Thần mà nói ý nghĩa không lớn mà lại, nơi đó còn có nàng ở đây, nàng đã đều không có lựa chọn xuất thủ, vậy cũng không cần lo lắng cái gì, có nàng tại, tình thế tóm lại có thể ổn định. Hiện tại để cho nàng càng cảm thấy hứng thú chính là Trần Mạch, không sai, nàng muốn nhìn một chút Trần Mạch đến cùng có bản lĩnh gì làm sao một mình ngươi muốn đối phó bản tôn Viêm Ma nhìn chằm chằm Trần Mạch. Làm sao ngươi cảm thấy ta không đối phó được Trần Mạch hỏi ngược lại. Bản tôn không tin ngươi còn có trước đó cái kia ly kỳ cổ quái năng lực nếu như ngươi có, vừa rồi sớm đã dùng không sai, Viêm Ma cũng là gặp Trần Mạch tại như vậy nguy cơ thời khắc đều vô dụng, thậm chí đều không có nỗ lực lấy lực lượng của mình đi ngăn chặn bắt ban thiết giáp tượng. Nếu như hắn có cái năng lực kia, hắn chỉ cần chính mình ngăn chặn bắt ban thiết giáp tượng, những người khác có thể lấy thời gian ngắn nhất giải quyết hết tất cả địch nhân, lại cùng nhau đối phó bắt ban thiết giáp tượng, nhưng là hắn không có, bởi vậy hắn tuyệt đối không có cái này nghịch thiên năng lực. Đúng vậy, Trần Mạch xác thực không có. Ngươi chẳng lẽ không lo lắng cho mình xuất hiện ở đây sẽ dẫn tới đại lục vô số cường giả vây đánh sao cho đến lúc đó muốn chạy chỉ sợ đều chạy không được một đám người ô hợp, bản tôn lần này đến đây chính là muốn giết ngươi. Giết các ngươi tất cả mọi người, hủy tâm huyết của ngươi, lấy ôm đã từng mối thù Trần Mạch ánh mắt ngưng tụ sát ý hiện lên. Một cỗ ngập trời lực lượng theo Trần Mạch trên thân từ từ dâng lên. Như vậy, vẫn lạc đi.